Thằng hề của em, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi ô hôm nay tâm trạng không tốt nên viết hơi ẩu, mong mọi người thông cảm. Chắc đọc từ đầu đến giờ sẽ hiểu vì sao mà. Hôm nay 20 tháng 10, 2016. Thông cảm em nhé, chép tiếp này, Nguyễn vẫn gằn giọng, chỉ là cá cược sao anh lại làm thế? Vào trận đánh không có chỗ cho những trò chơi. Vậy cũng, tôi đã chấp, không khoan nhượng, vậy là Nguyệt im ri, bỏ về chỗ. Bọn kia thì nhìn mình e rẻ, bọn, lục, quay ngay ra chất vấn. Cái gì vậy P, bọn tao nghe không hiểu gì hết. Hôm qua có việc, thấy tao nghỉ cả buổi chứ, mà chắc Nguyệt cũng vậy. Sao lại có cả Nguyệt, hôm qua vẫn là kẻ thù đó, mà nãy tao nghe 31 gì. Thằng bị tao chơi, cả N và thằng kia là 33, mày có chém không, mà bên mày bao nhiêu, bên kia nhiêu, bên kia 67 đứa, vậy mà làm hơn nửa. Mà bên mày, ba, cái gì, chắc vậy, 67, ba mà, mày đánh cả con gái, thì hỏi Nguyệt xem tao đã nói trước và nhà như thế nào. Tao cũng trọng danh dự chứ, kể bọn tao nghe xem nào, vậy là kể sơ qua về cuộc chơi hôm qua của em. Solo giữ bay, bảo là bọn nó đánh nhau như múa mà, nhưng Nguyệt kia, tao kể mày chưa nghe rõ à, nhưng, là cuộc chiến, không phải cuộc chơi. Ừ, cô chủ nhiệm vào lớp, nhìn mặt cô có vẻ hình sư nên lớp im ri. Nhưng đi đến ngay chính giữa lớp chợt cô cười tươi hô. Chúc mừng đội bóng chúng ta thắng trận đầu nhé. Vì tự hào 10A2 mà cô, hậu em eo, định mệnh xít nữa hại lớp thua mà dám nói câu đấy. Vậy các em cố gắng hết mình cho đợt thi lần này nhé. Nhưng ai sẽ thi nấu ăn thưa cô? Hậu em eo, chưa cử được ai sao? Dạ, tại có nhiều bạn đăng ký quá ạ, vậy chúng ta sẽ thi để tìm xem ai là người đại diện. Cả lớp có ai có ý kiến gì khác không? Không ạ, vậy sẽ thi thử tay nghề nấu ăn xem ai sẽ đại diện 10A2 chúng ta đi thi nhé. Chiều nay ai đăng ký đến nhà cô, các bạn khác đến cùng góp vui nha. Dạ thưa cô, em bị thương không thể tham gia được cả phần thi nam nữ sinh thanh lịch nữa, mong cô thông cảm. Nguyệt xin phép, em bị sao mà nặng vậy? Cả lớp nhìn mình, em bị ngã xe thôi ạ, ừ, em cứ nghỉ ngơi đi. Vậy giờ cặp cùng Nguyệt là hậu hả? Vâng, vậy sẽ ghép cặp khác, cô cho em cùng cặp với bạn Nhi đi. Hậu em eo, vậy để xem, Nhi, em thấy thế nào? Dạ cũng được cô ạ, ừ cũng được, nhưng còn bạn P cùng cặp với Nhi mà. Em không ý kiến, vậy cô sẽ ghép cho em bạn khác. Nhìn mình, vẫn phải tham gia cơ cô. Em lại có ý kiến gì à? Không, vậy P sẽ cùng cặp với. Chưa nghe hết mình cắm luôn tai nghe vào và ngủ luôn. Từ lúc ấy thì ngủ chả quan tâm gì nữa. Hết buổi sách đít à, nhầm, cặp lên và về. Đang ngủ chưa thì mẹ gọi, hét thùng cả màng nghĩ mình. Mày có nhớ đến quán COFFI của mày không đấy? Bỏ mẹ, từ hôm đó đến giờ hơn chục hôm chữ ít à, phải xem lại thôi. Cách chương.